Chương 2701, lại mở ba đường kinh mạch. Ba tên này Diệp Phàm chắc chắn sẽ không thả đi ra bên ngoài, một khi thả đi ra bên ngoài Diệp Phàm thu phục không bọn họ. Ba tên này mỗi người thực lực hoàn toàn có thể cắn đứt cái này Kim Cương Quyển. Dù sao Kim Cương Quyển cũng chỉ có thể bao lấy thiên thần cấp bậc phía dưới hung thú A, giống bọn họ loại thực lực này trên cơ bản là không đáng tin cậy. Từ trên người chúng thả điểm huyết đi ra, Diệp Phàm liền bắt đầu luyện hóa tam chuyển thần đan. Những thần linh này Thảo đã sớm thu thập hoàn tất, hiện tại tế ra phần thiên tử diễm về sau, Diệp Phàm liền bắt đầu luyện hóa thần linh Thảo. Cái này từng cây thần linh Thảo, Diệp Phàm luyện hóa còn về sau. Ở cái này ngũ hành tiên quốc bên trong đều tràn ngập loại đan dược này mùi thơm. Sau cùng Diệp Phàm đem cái này nuốt thú huyết dịch gia nhập vào cái này thần linh thảo dịch bên trong. Nếu như dựa theo đạo quyển thiên phủ nói như thế, trên cơ bản chính mình liền có thể nói ra đến tam chuyển thần đan. Nuốt thú huyết dịch thêm vào về sau, toàn bộ dịch thể sớm đã phát sinh biến hóa. Diệp Phàm không dám hiện tại thì trước khi bắt đầu cái này tụ linh. Chờ lấy cái này phát sinh biến hóa lại ngưng tụ cái này tam phẩm thần đan, trong đầu mô phỏng rất nhiều lần, thế nhưng là còn không có thay đổi thực hành. Lần này Diệp Phàm hoàn toàn là quyết tâm, là muốn đưa nó luyện chế ra đến. Tam chuyển thần đan dây chuyển không như trong tưởng tượng khó khăn, nếu như cái này một lò đan dược có thể luyện chế ra đến lời nói. Như vậy cái này ba con hung thú liền thiếu đi chịu một chút đau. Không phải vậy Diệp Phàm còn phải lại từ trên người bọn họ nhường một chút xuống tới, cũng không thể đem ba tên này cạo chết. Thực ở chỗ này không có có thần linh thảo, thực lực bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là thật thần viên mãn hai bên, như thế tới nói cũng còn có thể đối phó. Lại thêm ngũ hành tiên quốc bên trong không có có thần linh khí tồn tại, cho nên bọn họ cái này thần nguyên lực không chiếm được bổ sung, dần dà liền trực tiếp phế bỏ. Toàn bộ trong lò đan phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, nuốt thú huyết trái cây có nhiều nước không sai có thể cùng cái này thần linh thảo dịch tiến hành song mỹ phù hợp, Diệp Phàm có thể phát giác được đoạn văn này đi ra tuyệt đối sẽ là tam phẩm thần đan. Theo luyện hóa giờ khắc này bắt đầu đến tụ linh một bước này đột nhiên, đối phương rất nhanh liền ra cái này ngũ hành tiên quốc, hắn biết trong này không có cách nào luyện hóa thần đan. Trừ phi Diệp Phàm trong này bố trí cái này thần linh khí, không phải vậy không có có thần linh khí, Diệp Phàm cũng sợ chính mình luyện hóa thất bại. Đến cái này bên ngoài sau cùng Diệp Phàm rất mau vào được tụ linh quá trình, bên trong thiên địa thần linh khí trực tiếp dẫn vào đến cái này trong lò đan. Bên ngoài thần linh khí cũng là sung túc, ngưng tụ ở cái này trong lò đan, ngược lại bắt đầu phát động các loại luyện đan thủ quyết, chuẩn bị tiến hành ngưng tụ thành hình. Tam phẩm thần đan, Diệp Phàm cũng không có luyện chế qua, cho nên không định tiến hành phân đơn thao tác, vẹn vẹn chỉ là vung ra viên thuốc này, sau đó toàn bộ đan lô mở ra về sau, một viên thuốc bị hắn thu tại trong tay mình. Sau cùng kỳ quái là bên trong thiên địa vẫn chưa hàng lâm xuống cái này lôi kiếp, đây là để hắn cảm giác được khác biệt. Bất quá đã không có cái này lôi kiếp hàng lâm xuống, Diệp Phàm cũng không thèm quan tâm cái này hắn. Nàng lo lắng chính là cái này lôi kiếp hội sẽ không đem chính mình cái này phá hủy, nhưng là tam chuyển thần đan không có gặp phải lôi kiếp, vậy liền chính mình nuốt mất lại nói. Một miệng trực tiếp nuốt mất cái này tam chuyển thần đan, nhất thời đan dược theo thể nội trực tiếp mở ra, sau đó Diệp Phàm có thể nhìn đến đây thể nội có một cỗ cường đại lực lượng tại xé rách chính mình kinh mạch. Trong thân thể kinh mạch cố định có bao nhiêu điều? Nhưng là lần này tam chuyển thần đan luyện hóa thành về sau, chính mình làm cái này thí nghiệm phẩm. Có một cú kịch liệt đau nhức theo thể nội truyền đến, hắn ý niệm có thể nhìn đến như có một cỗ cường đại lực lượng xé rách một dạng, theo hắn cái này thể nội kinh mạch, càng xa xôi lấy cái này mắt thường có thể thấy được tốc độ tại sinh trưởng. Diệp Phàm cả người lật qua lật lại căn bản khó có thể chịu đựng ở cỗ này xé rách lực lượng. Vậy liền giống như là hắn tại kinh mạch này căn nguyên bên trong đản sinh ra một dạng. Loại cảm giác này một mực tại kéo dài, tốt ở chung quanh không có hắn nuốt thú. Nếu có cái này đồng thời làm lời nói, đoán chừng lúc này Diệp Phàm chính mình thì bị nuốt lấy. Chương 2702, thật xin lỗi, ta không bỏ lên nổi. Lần này không có người đến hộ vệ chính mình, còn may là không có cái này hung thú tới, chỉ sợ chính mình mệnh đều không. Hiện tại toàn bộ thể nội, Diệp Phàm tựa như là một lần nữa thiêu đốt một dạng, điên cuồng có đồ tại mọc ra loại cảm giác này, chưa thoải mái không gì sánh được. Bất quá Diệp Phàm không dám loạn động, hắn cái này muốn là loạn động, khẳng định sẽ mất mạng. Cái này ba đường kinh mạch không biết hội tới khi nào kết thúc. Phản chính kinh mạch đang chậm rãi sinh sản bên trong, loại này quá trình mang đến thống khổ, cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Diệp Phàm biết muốn không phải hắn là thần thể tu vi, căn bản gánh không được loại áp lực này, dù là một cái bình thường thất thần, tại kinh mạch phát triển đi ra lời nói không kiên trì nổi, vậy cũng sẽ trực tiếp bỏ xuống, đây không phải nói đùa. Một mực tiếp tục 3 ngày xuống tới, loại thống khổ này mới dần dần tại biến mất, Diệp Phàm chính mình bất bại thần thể đều nứt ra, lần này kinh mạch tại sinh ra về sau liền hắn thần thể đều phát sinh biến hóa. Tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại rất nhiều, 3 ngày thời gian hắn không có nhúc nhích, đồng thời cũng không có cái gì hung thú tới, còn tốt cái này hồi một cái mạng, cái này nếu là có cái này hung thú tới, chỉ sợ lúc này hắn cũng không biết ở nơi nào. Hiện tại kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, không người đến giúp người, cho nên trong này trừ cầu nguyện bên ngoài còn tốt, thời gian này đi qua nhanh. Diệp Phàm trên thân khôi phục loại này động đậy về sau, liền bắt đầu thôn phệ thiên địa ở giữa linh khí. Hắn biết lần này thần linh khí nhất định phải nhiều sung một chút, thể nội kinh mạch cần chữa trị. Hồi ngũ hành tiên quốc đoàn chứng là không có hữu dụng, ngay tại cái này bên ngoài nó có thể hấp thu một chút nước đi vào. Bất quá ngũ hành tiên quốc bên trong 3 đầu nuốt thú, này lại cũng an tĩnh rất nhiều, bọn họ là không thể rời bỏ nơi này. Tam chuyển thần đan thật sự là bá đạo, nếu là có 4 chuyển thần đan lời nói đoán chừng lúc này đau hơn. Bất quá lần này sau khi đột phá, giống như có thể trực tiếp tấn cấp đến thật thần. Khó được một lần đột phá, để hắn thể lực thêm ra đến 3 đường kinh mạch, cho nên một lần hành động đột phá đến chân thần cảnh giới. Diệp Phàm đã đột phá thật thần, khả năng mà làm theo thần vực tiếp nhận loại này tẩy lễ hoặc là vượt qua cái này thần kiếp mới có thể đột phá. Nhưng bây giờ trời mới biết cái này cái thần vực ở nơi nào, tìm cũng tìm không thấy. Lần này có thể đột phá hoàn toàn là chính mình cơ duyên. Không là đụng phải cái này 3 đầu nuốt thú, không có bọn họ huyết dịch, đương nhiên là không thể nào làm được tình trạng này. Bên trong thiên địa tự có một cỗ thần linh khí đại bộ phận đều bị tam điều mới mở đi ra hấp thu, đồng thời chuyển hóa thành thần nguyên lực. Đây đều là cái giả thật thần, nhưng lần này không giống nhau Diệp Phàm là cái thật thần. Sau khi đột phá, một lần hành động đem hắn thực lực lấy tới thật thần sơ kỳ. Khoảng chừng nơi này cũng có thể khôi phục tu vi, đều dùng đi đem gần 1 tháng. Ngũ hành tiên quốc bên trong cái này không có co thần linh khí, tuy nhiên có thể dùng đến cái này thần tinh, nhưng là thần tinh nhưng là sẽ sử dụng hết, chỗ lấy ngoại giới thần linh khí vẫn là cực kỳ trọng yếu. Khôi phục chính mình tu vi về sau, Diệp Phàm chính mình thực lực đã rất mạnh, coi như cái này thời điểm để hắn giao đấu thiên thần cảnh giới cường giả hắn cũng không sợ. 3 đầu nuốt thú tại tuy nhiên tại tiên quốc bên trong, dù sao cái này về sau có thể cho người khác luyện chế tam chuyển thần đan, cho nên bọn họ huyết dịch vẫn hữu dụng. Dù sao hiện tại sau khi đột phá, Diệp Phàm thần lực đều tăng cường, dù sao là trốn không thoát nơi này, Diệp Phàm cần muốn đi ra tìm một cái lúc này đường đi. Làm sao làm? Bây giờ bị khốn đến loại địa phương này, đã qua mấy tháng. Thực Diệp Phàm trong lòng cũng có một chút mãnh liệt dự cảm, khẳng định còn sẽ đụng phải hy kỳ cổ quái gì đồ vật, liền thiên thần cấp hung thú đều đi ra, nơi này tuyệt đối không phải phổ thông địa phương. Khắp nơi đều là loại này hải cốt, hoặc là nhân tộc hải cốt, hoặc là nhân tộc, hoặc là cái này yêu tộc, thậm chí hung thú hải cốt cũng không ít. Cứu mạng A, mau cứu ta. Một đạo như có như không thanh âm bỗng nhiên ở giữa từ phương xa truyền đến, là tại trong sơn cốc này, Diệp Phàm một mình đi, lỗ tai thì dựng thẳng lên tới nghe đến. Cái thanh âm này rất êm tai, nhưng là lại tràn ngập một loại ma lực, đã trời sinh cường đại loại ý này đọc cảm giác, nhưng hắn do dự. Tuy nhiên Diệp Phàm sờ đến cái này nuốt thú, phục chế phía trên hắn thần thông, nhưng là cái này cũng không dám nói mạnh cỡ nào. Thôn thực thiên địa. Trong đầu xuất hiện câu này thần thông, Diệp Phàm cảm giác thì rất ngưu bức nha, liền thôn thực thiên địa đều có thể làm đến, cái này nuốt thú là có chút nghịch thiên. Nếu như chính hắn học hội đạo này thần thông, là không phải mình cũng lại biến thành cùng cái này nuốt thú một dạng, cái gì đều có thể ăn, bất quá đây chỉ là một thần thông mà thôi. Cứu mạng A. Diệp Phàm vốn là không muốn để ý tới cái thanh âm này, nhưng là hắn cái này mỗi đi một bước đột nhiên nghe đến cái này thứ nhất, thì tiếng la âm càng rõ ràng, giống như thì là cố ý truyền đạt đến chính hắn cái này đến. Tìm kiếm cái thanh âm này Diệp Phàm liền trực tiếp tìm tới, cái thanh âm này chỗ địa phương nhìn đến đây có một gốc cổ thụ. Vô số trung ương chi thụ bên cạnh một nữ nhân, mà lại là tướng mạo, mười phần tuyệt mỹ nữ nhân, có thể nói hắn tướng mạo so Sở Nguyệt đều muốn mỹ. Diệp Phàm chính mình nhìn không biết, nàng tại sao lại bị trói tại cái này trên một thân cây, mà lại thanh âm đều theo trong miệng nàng phát ra tới. Diệp Phàm nhìn thấy cái này một cái tuyệt sắc nữ tử, điềm đạm đáng yêu nói với Diệp Phàm, vị đạo hữu này, ngươi có thể đem ta cứu được sao? Diệp Phàm nhìn chung quanh một chút, tại loại này hoang sơn giã lĩnh địa phương, hắn vậy mà đụng phải một cái không có bất luận cái gì tu vi tuyệt sắc nữ tử. Diệp Phàm cho là mình mù, ở loại địa phương này có thể đụng tới một cái không có chút nào trói gà chi lực bàn ở cái này cổ thụ trung gian, còn một chút sự tình không có. Quá giả, vì sao ta không nhìn ra được nữ nhân này tu vi đâu? Liền xem như thiên thần cấp tu vi ta đều có thể nhìn ra được. Ở loại địa phương này sẽ xuất hiện thiên thần cấp đẳng cấp cao hơn tu vi cường giả. Diệp Phàm là tin tưởng có, không biết nữ nhân trước mắt này có phải hay không. Thật xin lỗi, quá cao, ta không bỏ lên nổi. Diệp Phàm lại không có cái này nghĩa vụ đi cứu nữ tử này, cho nên chính mình dứt khoát quay người muốn đi. Loại địa phương này nếu như là một cái thần nhân thân phận có lẽ xuất thủ cứu một chút, nhưng loại này nhìn không ra tu vi cùng người bình thường không có chút nào hai loại tên, Diệp Phàm nhất định phải cẩn thận một chút. Đạo hữu ngươi đừng đi, ngươi muốn đi lời nói liền không có người tới cứu ta, ta bị vây ở chỗ này, đã đem gần 3 ngày, đều không có người tới cứu ta. Tuyệt sắc nữ tử vẫn là một mặt thống khổ bộ dáng. Nếu như đổi lại là người khác, có lẽ nhìn thấy loại này bộ dáng, cảm thấy nàng đặc biệt đáng thương, muốn làm cái thương hương tiếc ngọc. Diệp Phàm hành tẩu tu chân giới tiên giới cùng hiện tại không người hắc giác vực lâu như vậy, làm sao có thể không có điểm nhãn giới đâu. Mỹ nữ, không cứu được hay không a? Cao như vậy ta thật không bỏ lên nổi. Diệp Phàm trên mặt rất im lặng nói ra, sau đó thì cũng đang đánh giá cái này khỏa cổ thụ. Cái này có nhất định cây này linh, nhưng là hắn cái này là làm sao đến phía trên này đi. Nơi này cũng không có cái gì dấu vết, đã nói lên có thể là bị động cuốn lên đi, có thể là chính mình treo ở cái này trên cây. Đạo hữu, ta có thể nói cho ngươi ở cái này trên cây là có vật này, đây không phải một cái bình thường cây. Chương 2703, quyết định không giết ngươi. Nữ nhân này dài đến thực sự quá yêu tinh, càng là đẹp mắt nữ nhân càng là hội gạt người, huống hồ lại là tại loại này không thấy bất cứ cái gì, người địa phương, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân treo ở cái này trên cây, không nghi ngờ mới là lạ chứ. Đạo hữu, phía trên đồ vật ta không muốn. Diệp Phàm chính mình phát hiện gốc cây này cổ thụ phía trên đúng là có một ít gì đó. Tựa như là có một cái phát sáng trận pháp cùng cấm chế này ở bên trong. Hiện ở chỗ này duy nhất kết quả chính là nữ nhân này là làm sao đi lên. Theo nàng treo ở cái này cây nhìn lại, giống như tại cái này trên một thân cây có một cỗ lực lượng trói buộc chặt hắn, sau đó không cách nào tránh thoát, nhưng là cỗ lực lượng này vô cùng yếu ớt, chỉ cần phổ thông cái này thần người, tùy ý mở ra một chút, cơ hồ thì sẽ tự động bắn ra. Diệp Phàm lại không phải người ngu, khẳng định có thể nhìn ra được, thì trên miệng tuyệt đối không phải đồng dạng, hiện tại đi cũng không được không đi càng không phải là. Đạo hữu, ác tâm như ngươi vậy đem ta một người bỏ ở nơi này, ta liền gặp được ngươi một người, nếu như ngươi không cứu ta lời nói, khả năng ta thật sự hội chết ở chỗ này. Cái này tuyệt sắc nữ tử trên mặt xem ra ưu sầu thương cảm, nếu như là người bình thường sợ rằng sẽ bị hắn loại này bộ dáng cho lừa gạt. Nhưng Diệp Phàm tin nàng cái quỷ, hiện tại đến cái này chân thần cảnh giới về sau, hắn thực lực so trước đó mạnh lớn rất nhiều, nếu như ngay cả hắn cũng nhìn không ra tu vi, hoặc là cũng là cảnh giới cao hơn hắn, hoặc là thật người bình thường, nhưng người bình thường treo ở trên cây chỉ sợ sớm đã chết. Chờ chút Diệp Phàm quay người muốn từ nơi này rời đi, sau đó hắn liền không có bước ra đi bao lâu, này trong lòng thì có một loại cảm giác truyền đến. Hắn cái này vừa đi vẫn là có cái này một cỗ lực lượng tại dẫn dắt chính mình quay đầu, sau đó hướng về trên ngọn cây này đi đến. Mẹ, cái yêu tinh này làm cái quỷ gì đâu? Cơ hồ cái này trùng ma lực hội ngăn lại hắn, sau đó buộc hắn hướng về sau lưng nhìn qua. Cái này tuyệt sắc nữ tử y y nguyên treo ở cái này trên cây, sau đó đến đón lấy bắt đầu không có phát hiện, trước mắt hắn nhìn đến gần như không là, gốc cây này cổ thụ tựa như là tiến vào cái này cổ thụ trong không gian một dạng, cảnh vật chung quanh bỗng nhiên ở giữa thì biến. Vừa mới treo ở cái này trên một thân cây nữ tử còn ở nơi này, nhưng Diệp Phàm tự mình quét mắt một vòng, sau đó nhìn đến nữ tử này, toàn bộ trên đỉnh đầu rôi ra lục giác. Ngươi rốt cục lộ ra ngươi bộ mặt thật sự, còn treo ở trên cây làm gì? Còn không mau một chút xuống tới. Diệp Phàm nhìn đến cái này tuyệt sắc nữ tử, rõ ràng mi tâm xuất hiện thì có một vệt màu đỏ. Cùng trước đó tưởng như hai người, tu vi cấp tốc nhảy lên tới cái này thiên thần cấp độ. Khó trách Diệp Phàm mới vừa rồi còn nhìn không ra nàng tu vi. Nghĩ không ra là cái thiên thần phía trên thân có bảo vật gì ẩn nặc tu vi. Đạo hữu, ta để ngươi tiến đến ngươi không tiến vào, đành phải chính ta mời ngươi tiến đến, ngươi xem một chút chung quanh nơi này, tiến vào ta lĩnh vực trong không gian, ngươi cảm thấy ngươi có thể ra đến đi sao? Tuyệt sắc nữ tử cất tiếng cười to, có thể nhìn ra cùng trước đó hoàn toàn là biến một người một dạng. Vừa mới vậy chỉ bất quá là dẫn dụ chính mình mắc câu mà thôi, nhưng là Diệp Phàm cũng không có mắc câu, cũng là hiếu kỳ qua đây xem liếc một chút. Nhưng cũng không ngờ tới chính mình thì nhìn như vậy liếc một chút, liền trực tiếp xa vào đến cái này trong ảo cảnh. Người cái này nữ nhân xấu, người rõ ràng thì là muốn giết ta, cho nên mới gạt ta đến trong này đến, có thể hay không thả ta ra ngoài. Loại này huyễn cảnh thật mạnh nha. Mạnh đến Diệp Phàm tìm không ra bất kỳ sơ hở, bị nhốt đến trong này nó cái này lực lượng, khả năng cũng không phá nổi. Đến ta địa bàn ngươi còn muốn đi ra ngoài, quả thực là si tâm vọng tưởng, nghĩ không ra ngươi vẫn là cái chân thần cảnh giới tu vi. Treo ở trên cây tuyệt sắc nữ tử ngay tại cây này phía trên cũng không có xuống tới, nhưng hắn tiện tay cong lên, giống như thì có một cỗ lực lượng dẫn đạo Diệp Phàm hướng về hướng trên cây đi đến. Diệp Phàm trong nội tâm là hoàn toàn mâu thuẫn, cho nên không dám loạn động, thực Diệp Phàm thể nội xuất hiện cái này một đám lửa, phần thiên tử diễm bị hắn tê ra đến, thiêu đốt tại chính mình quanh thân. Thân hỏa, trên người ngươi thế mà lại có thần lửa hỏa chủng. Thiên thần cấp tu vi nữ tử, thần niệm rơi vào Ngọc Phương trên thân, nhìn đến hắn cái này thần hỏa cực kỳ rung động. Thế mà có thể tìm tới loại này thần hỏa. Hơn nữa còn là thần trong lửa, tương đối cường đại hỏa chủng. Nếu như bắt hắn cho giết, chẳng phải là liền có thể được đến hắn trên thân loại này hỏa chủng. Diệp Phàm vung lên một đầu hỏa long hướng ra hỏa này trên thân thiêu đi. Đầu này hỏa long làm không cạo chết nàng không biết, nhưng nơi này không gian hẳn là hữu dụng. Hỏa long vừa phun đi ra chưa bao lâu, cũng còn chưa đạt tới gốc cây này cổ thụ bên người, lập tức liền bị dập tắt. Cái này hỏa diễm uy lực không tệ, tuy nhiên ngươi tại ta trong ảo cảnh, nhưng là nơi này ta nói tính toán, coi như ngươi có hắn hỏa diễm, ở chỗ này ý nghĩa nguyên đối phó không ta. Diệp Phàm đang hoài nghi cái này tuyệt sắc nữ tử đến cùng có phải hay không thụ tinh a? Nếu như hắn là thụ tinh lời nói, khẳng định là không thể rời bỏ cái này cổ thụ, bởi vì hắn bản thể cũng là thụ tinh. Một gốc cổ thụ thành tinh. Diệp Phàm đương nhiên là biết, không phải vậy vì sao nàng không cách nào rời đi cái này khỏa cổ thụ. Trong ảo cảnh tựa hồ có một cỗ lực lượng quấy nhiễu Diệp Phàm trong óc, đến mức hắn muốn thi triển hắn thần thông, không cách nào trong nháy mắt thi triển đi ra. Nuốt thú thôn phệ thiên địa thần thông bị Diệp Phàm tế ra đến, liền ở trên đỉnh đầu hắn, một cỗ to lớn cái này vòng xoáy màu đen, sau đó cái này thần hỏa có một cỗ lực lượng trực tiếp xé rách. Cái này nữ Diệp Phàm xem sớm nàng khó chịu, nếu không phải là bị sa vào đến cái này trong khốn cảnh, chính mình đã sớm cho hắn oanh sát, chỉ có thể lưu đến hắn đến bây giờ. Thế mà còn biết nuốt thú thần thông. Thiên thần cấp nữ tử không còn treo ở cái này trên cây, sau đó trong nháy mắt từ trên cây bay xuống, cái này cùng lúc trước trạng thái cùng vừa rồi tưởng như hai người. Ngươi thật học hội đồng học là ta thần thông, dạng này thực sự quá tốt. Cái này một cái tuyệt sắc nữ tử đột nhiên triệt tiêu trước mắt cái này huyễn cảnh. Ta đột nhiên quyết định không giết ngươi, ngươi có phải hay không cũng là từ bên ngoài rơi vào đến nơi đây. Tuyệt sắc nữ tử bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Phàm, mà lại hắn không có đối mình trực tiếp động thủ, ngược lại là cười xuống tới. Làm sao ngươi biết ta là từ phía trên rơi xuống? Ta đúng là đi qua đầm lầy khu vực sau rớt xuống cái này phía dưới mà đến. Diệp Phàm rất là kỳ lạ đi vào trong sơn cốc này, không có tìm được bất luận kẻ nào, cái này dễ tìm đến một cái cùng giống như mình rơi đến nơi đây ra hỏa. Có điều vừa mới nàng đây rõ ràng là muốn dẫn vào mình tới cái này một cái cổ thụ phía trên, mẹ nó còn là đối với nàng cẩn thận đề phòng. Ta nói thật cho ngươi biết ta bị nhốt vào đến nơi đây đã đem gần trên vạn năm, một mực không cách nào rời đi nơi này, vừa mới đem ngươi dẫn vào đến cái này cổ thụ phía trên, là bởi vì ta tìm tới cái này khỏa cổ thụ rời đi biện pháp. Điều kiện tiên quyết là gốc cây này cổ thụ cần đầu nhập đại lượng máu mới, để cái này cổ thụ phóng tới Vân Đoan, mới có cơ hội từ nơi này trên cây rời đi. Không có cái này huyễn cảnh về sau, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, sau đó lại nhìn cái này khỏa cổ thụ, muốn chờ cái này cổ thụ biến đại đột phá cái này trên nhất đất chống mang, chuyện này không có khả năng lắm à, muốn đợi bao lâu? Ngươi xác định cái này cổ thụ thôn vệ hắn người huyết dịch có thể làm cho hắn trùng thượng vân tiêu, ngươi có thể đừng gạt ta. Ngươi không tin ta không có quan hệ, nhưng là ngươi đến trong này đến, căn bản không có biện pháp ra ngoài. Đã ngươi hội thôn phệ ta thần thông, cái này một vùng thung lũng bên trong sẽ có quá nhiều hung thú. Nếu như dòng máu của bọn họ quán trú đến gốc cây này cổ thụ bên trong, y hải nguyên có thể xông đi lên. Chương 2704, biến hóa quy tắc. Ngươi nói rời đi nơi này, ta còn thực sự không tin, ta về sau thì có khác biện pháp có thể rời đi nơi này. Diệp Phàm tin hắn cái quỷ, có điều lại nói cũng có chút đạo lý, nếu quả thật có cái này hung thú huyết dịch quán trú gốc cây này cổ thụ để nó khỏe mạnh biến cao, nói không chừng còn thật có thể nứt vỡ đến chân trời. Có thể nhờ vào đó phương pháp này từ nơi này rời đi, Diệp Phàm từ trong miệng hắn nói chuyện vẫn là như vậy không tin. Bất quá ta xác thực giết không ngươi, ngươi bây giờ là tu vi chân chính. Nhưng ta nhìn thực lực ngươi có thể hoàn toàn không chỉ như thế, không bằng chúng ta cải thành hợp tác, thực ta cũng vậy từ phía trên rơi xuống, chỉ bất quá ta bị vây ở chỗ này. Lâu như vậy thời gian ta cũng chờ không nổi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, gốc cây này cổ thụ tối thiểu hiện tại có 2000m thì cao à, cao như vậy một cái cây đến cùng hút bao nhiêu người mới dài đến cao như vậy. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta trên ngọn cây này, đến tột cùng hút bao nhiêu người huyết dịch mới trưởng thành dạng này? Vậy ta trực tiếp liền nói cho ngươi gốc cây này cây chí ít thôn phệ 2000 người mới lớn lên cao như vậy. Tuyệt sắc nữ tử vẫn như cũ nhìn như vậy lấy Diệp Phàm, sau đó trên trán nàng cái này củ hấu cũng biến mất. Diệp Phàm chính mình rất chú ý nàng, gia hỏa này vậy mà có thể tìm tới cái này lục giác. Đã nói lên hắn khẳng định là cái yêu tộc, cũng không biết là cái nào yêu tộc. Thôn phệ 2000 người đều ở nơi này, chuyện này không có khả năng lắm a. Mấy ngàn người mới 2000m, nơi này cách đỉnh cao nhất vị trí chí ít vượt qua mấy chục ngàn mét, bộ dạng này làm sao có thể? cái này muốn theo cái này đầu trên sông phá ra ngoài, vậy thì thật là rất khó khăn, chỗ nào có thể tìm tới hy vọng có thể đồng thời để bọn hắn trực tiếp diệt đi, sau đó dùng dòng máu của bọn họ đến tế luyện gốc cây này cổ thụ. Diệp Phàm thần niệm quan sát cổ thụ, sau đó tiến vào đến cái này cổ thụ lòng đất không gian về sau, mới biết được trên ngọn cây này đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Cây này rễ cây đã liên tiếp đến toàn bộ đệ đệ, có thể nói căn này thần cũng là hắn sinh mệnh một dạng, nó có thể xem ra hoàn toàn là dựa vào huyết dịch đến thôn phệ. Nhưng Diệp Phàm không có khả năng cảm thấy rời đi nơi này phương pháp chỉ có một loại, dù sao mấy chục ngàn người không phải dễ dàng như vậy thì có thể tìm được, trừ biện pháp này bên ngoài, tuyệt đối còn có khác biện pháp. Thế nhưng là ta tại sao muốn tin tưởng ngươi đây? Ta cảm thấy chúng ta không nhất định phải thông qua cái này cổ thụ, có thể rời đi nơi này, sơn cốc này đến tột cùng có bao lớn ngươi cũng không biết, nói không chừng có một ít không muốn người biết địa phương, có lẽ có cơ hội đâu. Diệp Phàm là không nguyện ý tin tưởng hắn, lại thêm hắn đã đột phá thật thần, tìm tới rời đi nơi này biện pháp khẳng định là có, dứt khoát quay người liền rời đi, không muốn cùng cái này nữ hợp tác. Ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng khác biện pháp thật có, thực ta nói cho ngươi, cái này toàn bộ sơn cốc cũng không có bao nhiêu, ngươi chỉ cần càng đi về phía trước cái này 100.000 cây số ngươi liền biết, toàn bộ sơn cốc bên trong thì gốc cây này cổ thụ là lớn nhất. Cũng chỉ có đem cổ thụ chống đến ngày này vị trí, chúng ta mới có thể rời đi cái này, không tin ngươi mình có thể đi thử một lần. Cái này một vị nữ thiên thần cũng không muốn nói quá nhiều, theo Diệp Phàm trong thần sắc có thể nhìn ra tuyệt đối là sẽ không tin tưởng chính mình, có điều hắn cũng không đổi, dù sao đều đã bị nhốt, gần trên vạn năm. Vậy ít nhất muốn rời đi nơi này còn phải dựa vào hắn. Để chính hắn đi giày vò à, giày vò đến sau cùng thì biết mình biện pháp có thể hay không rời đi. Toàn bộ sơn cốc đều bị nàng cho mò thấy. Chứ càng về sau đi đám thú dữ mạnh mẽ kia, cái này còn thật không có khác biện pháp. Ngươi cái này hỏng bét lao bà tử xấu rất, ta mới không tin ngươi đây. Diệp Phàm vung thân thể thì từ nơi này rời đi. Sau đó thần niệm tại cảnh vật chung quanh phía dưới tiến hành thăm dò, hắn cũng muốn tìm tới khác biện pháp rời đi. Từ bên trên hướng xuống đến, cũng không biết muốn phi thân rời đi là có chút khó nha, bởi vì hoàn toàn là bay không đi. Nhưng là bay không đi cũng không có nghĩa là, cái này dưới đất không hề rời đi biện pháp. Chủ yếu nhất là cái này bên trong thiên địa giống như là có một loại quy tắc. Mà lại mình thực lực bây giờ không có cách nào đánh vỡ quy tắc này, liền thiên thần tu vi đều làm không được. Nơi này quy tắc rất cường đại nha, Diệp Phàm coi như làm tế ra bản thân thần tu vì đều không thể dung chuyển quy tắc này, có thể thấy được nơi này quy tắc có điểm giống tiến vào một loại khác không gian bên trong. Chương 2705, Thiên Thần Trụ. Diệp Phàm liên tục mấy lần đều dùng chính mình tôn thần đao. Sau đó muốn dung chuyển nơi này quy tắc, nhưng là phiến thiên địa này ở giữa quy tắc rất mạnh, giống như có thể tùy ý biến động. Mặc kệ hắn vận dụng như gì lực lượng cường đại, cuối cùng sẽ bị cái này quy tắc trấn áp. Nguyên nhân chính là như thế cũng căn bản không có khả năng theo cái này trên không bay qua đi lên, vốn tới nơi này mấy cái cao vạn trượng đối với bọn hắn tới nói không tính là cái gì, chỉ cần vận dụng thần lực trong cơ thể. Thì hoàn toàn có thể từ nơi này bay vọt ra ngoài. Bởi vì quy tắc duyên cớ, mặc kệ đều có bao lớn lực lượng, y hải nguyên không cách nào thoát ly khỏi đi, đây mới là nhất làm cho đầu hắn đau. Từ nơi này hướng chỗ sâu đi đến, Diệp Phàm dừng lại chính mình cước bộ, ở phía sau phát hiện cái này một cái thiên thần cấp nữ tử vẫn chưa đuổi theo. Chẳng lẽ gia hỏa này thật nói đúng? Không có tác dụng khác biện pháp vẫn là không cách nào từ nơi này rời đi. Diệp Phàm thần niệm rơi tại đây bên trong, rõ ràng có người đi qua dấu vết. Diệp Phàm tại cái này chỗ sâu động dùng thần niệm, phát hiện nơi này khả năng còn tồn tại một số cường hãn hung thú tiêu thụ vị trí thì tại phía trước cái kia khắp nơi hát vụ. Sau cùng Diệp Phàm ra hỏa này vừa định bước ra, sau đó lại rút về. Cái này trong hắc vụ thấy không rõ lắm từng đôi mắt lóe ra loại hào quang màu xanh lục này. Cường hãn uy áp cảm giác cùng thân ở truyền đến, Diệp Phàm hắn theo hắc vụ bên trong có thể phát giác ra được giống như là một đầu, không biết cái gì hung thú, nhưng mong muốn ít nhất là siêu việt thiên thần cấp. Thiên thần cấp cường giả chỉ sợ cũng chỉ có giống cái kia tuyệt sắc nữ tử như thế, có thể nữ nhân kia lại là yêu tộc. Tòa sơn cốc này thực thì lớn lên dạng này, nếu như không từ nơi này bước vào đi vào chỗ khác hắn càng không thể rời bỏ. Đợi đến Diệp Phàm bước vào sau khi đi vào, hắn mới chính thức thấy rõ ràng nơi này con hung thú đến tột cùng là bộ dáng gì, đó là một đầu bị giam cầm ở nơi này hung thú. Có 6 cái cánh cùng 9 cái đầu, đây là quái thú gì? Mỗi một cái đầu lâu đều bị cái này to lớn xích sắt cho khóa lại, sau đó ở chỗ này có 9 cái thiên trụ xông thẳng lên trời. Cái này mỗi một cây thiên trụ đều khóa lại hắn đầu lâu này. Sau đó từ nơi này có thể nhìn đến nguyên lai cái này toàn bộ chân trời trên không cũng không hoàn toàn, chỉ có trước đó cái kia một gốc cổ thụ từ nơi này cũng có thể. Ta đi, này chỗ nào hung thú lại bị khóa ở loại địa phương này? Diệp Phàm chính mình trước kia đối không lời nào để nói, càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, có thể bị dạng này cầm cố lại, loại tu vi này cường giả có thể thấy được thực lực tuyệt đối không phải bình thường. Nghĩ không ra vẫn là có người nguyện ý bước vào nơi này, đạo hữu ngươi tu vi rất không tệ, bất quá ngươi cũng không giải được thì ly thiên trụ. Tuy nhiên không biết câu này thanh âm từ nơi nào truyền đến, dù sao là trực tiếp về nhà ở trong đầu hắn. Là ai? Là ai đang nói chuyện với ta? Diệp Phàm kêu đi ra, sau đó bốn phía nhìn một chút, nơi này giống như không có gì có khác. Cũng chỉ có trước mắt hắn cái này một con hung thú. Là ta đang cùng ngươi nói chuyện, ta ngay tại ngươi trước mặt, chẳng lẽ không có trông thấy sao? Thanh âm lại một lần nữa xuất hiện, tựa như là theo ổ bụng truyền đến thanh âm, Diệp Phàm xem xét khẳng định là tại một cái 9 con hung thú. Cũng là ngươi đang nói chuyện với ta nha, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì sao ta có thể cắm vào đến nơi đây lại ra không được? Cái này một cái 9 con hung thú nó tu vi Diệp Phàm hoàn toàn nhìn không thấu, có thể nói hoặc là siêu việt thiên thần cấp tu vi, hoặc là trên thân mang có cái gì dạng pháp bảo. Diệp Phàm chính mình là chân thần cảnh giới, cũng được chứng kiến thiên thần cấp tu vi, lại hướng lên là cảnh giới gì không được rõ lắm. Ngươi muốn rời đi nơi này là muốn hơi nhiều, đừng nghĩ từ nơi này rời đi. Giống như toàn bộ hắc vụ rừng rậm thanh thế to lớn, toàn bộ hắc vụ lần nữa ngưng tụ, liền có thể nhìn đến mỗi một cây xích sắt khóa lại hắn cùng thiên trụ liền tại thì cùng một chỗ. Nói cách khác trước muốn đem thiên trụ đánh vỡ, còn có thể giải phóng hắn, nhưng là người này thấy thế nào đều không giống như là người tốt lành gì. Ngươi muốn gạt ta đánh vỡ thiên trụ, sau đó là để ngươi đi ra làm sao đều không có, ta có thể sẽ không mắc lừa. Diệp Phàm cẩn thận lại lục soát. Nơi này không hẳn không có chỗ khác ra ngoài à, luôn không khả năng nói thật muốn đánh phá thiên trụ mới có thể rời đi. Đạo hữu, đến nơi đây rất nhiều người theo ngươi ý nghĩ một dạng, đều muốn từ nơi này rời đi, nhưng cuối cùng đều chết ở chỗ này. Nơi này là một chỗ khác, đến nơi đây chỉ có đánh vỡ thiên trụ mới có thể rời đi, ngươi cho rằng thiên trụ dễ dàng như vậy liền có thể đánh vỡ. Một cái thiên chúa coi như thiên thần cấp tu vi đều hành không phá, huống chi ngươi một cái chỉ là chỉ có chân thần cảnh giới tu vi. Cái này không đợi Diệp Phàm chính mình nói cái gì, đã thấy đến cái này 9 con hung thú bắt đầu trào phúng chính mình tới. Thì một cái thiên thần cây cột cũng chỉ có thực lực cùng cái này thiên thần không có gì chênh lệch mới có thể đánh vỡ, sau đó hiện tại đến xem căn bản không có khả năng. Thiên thần trụ lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu có thể nghĩ, muốn oanh phá khó càng thêm khó. Có thể bị cái này thiên thần trụ khóa hung thu thực lực là đẳng cấp gì? Ít nhất là siêu việt thiên thần cấp trở lên đi. Hắn có thể là thần quân tu vi, cũng có thể là thiên thần viên mãn hoặc là nửa bộ thần quân. Nghe đạo quyển thiên phủ lời nói về sau, Diệp Phàm tâm lý thì lạnh một nửa. Chờ một chút ngươi mới vừa nói cái gì? Thần quân tu vi, thiên thần phía trên tu vi là thần quân, cái này sao có thể rơi đến nơi đây? Diệp Phàm chính mình có chút im lặng, nếu như là cái này thần quân tu vi, vậy hắn thực lực nhưng là quá kinh khủng. VN Cho đến tận này Diệp Phàm liền kiến thức qua cái này thiên thần cấp tu vi mạnh bao nhiêu, nhưng còn chưa thực sự được gặp cái này thần quân tu vi, giống loại này cấp bậc lão đại, khẳng định không có khả năng lưu giữ ở loại địa phương này. Có thể bị loại này thiên thần trụ khóa lại, khẳng định cũng là thần quân, chỉ bất quá nó là một con hung thú, xem ra cũng hẳn là yêu tộc, khả năng hắn nói không có sai, phiến thiên địa này có chút cổ quái, có lẽ thật chỉ có đánh vỡ thiên thần trụ mới có thể rời đi nơi này. Đạo quyển thiên phù đáp lại Diệp Phàm một câu về sau thì không lại nói cái gì, lưu cho Diệp Phàm chính mình phán đoán có thể hay không rời đi cái này, hắn nói cũng không tính, hắn chính mình là một luồng ý thức mà thôi. Đây hết thể phán đoán còn phải Diệp Phàm chính mình đến, cho nên chờ hắn sau khi nói xong, Diệp Phàm cũng tại nói thầm lấy cái này thiên thần trụ hắn muốn đánh phá chỉ sợ cũng khó khăn nha, cho dù có tôn thần đao trên tay cũng làm không phá. Rất rõ ràng thiên thần trụ khóa cũng là 9 cây cột, đều là trong trận pháp, rút dây động rừng, nói không chừng cái này toàn bộ thiên thần heo cùng nhau thực lực là thần quân. Lấy trước mắt Diệp Phàm loại này giai đoạn mức độ, nơi nào có dễ dàng như vậy đánh vỡ thiên thần trụ. Tìm một chút khác biện pháp A, thật sự là bất lực. Diệp Phàm im lặng, chỉ sợ còn thật giống như cái này một nữ nhân nói như thế, nghĩ biện pháp nuốt mất cái này 9 con hung thú trên thân huyết dịch. Nếu như hắn thật sự là một cái thần quân, bây giờ bị xích ở đây, lấy chính mình đi qua thả điểm huyết trở về. Bộ dạng này chẳng lẽ có thể để cổ thụ lớn lên càng cao, tại cái này rời đi tỷ lệ liền sẽ càng lớn. Đạo hữu, dù sao ngươi cũng không động đậy, không bằng ta lấy thanh đao từ trên người ngươi thả điểm huyết ta, nghe nói như ngươi loại này tu vi máu phi thường hữu dụng, có thể cho cổ thụ dài đến càng cao. Diệp Phàm một bên nói một bên nhớ kỹ hắn chui đao, sau đó hướng về 9 con hung thú trên thân lấy xuống đến. Tiếng len ken âm truyền đến, sau đó hắn tôn thần đao vậy mà không có mở ra hắn vết thương trên người, chỉ là ở phía trên lưu lại đạo này dấu vết. Bản thần quân bị vây ở chỗ này, há lại cho ngươi một người này tộc tiểu tử tại trên người của ta nhích tới nhích lui, đổi lại là tại thần vực, ta đã sớm một bàn tay đập chết ngươi. Chương 2706, Lôi điện chi nhãn. Phẫn nộ tiếng gầm theo cái này một cái hung thú thân thể bên trên truyền đến, tựa như là bên trong thiên địa ý chí mãnh liệt mà đến, cái này có thể ép tới người khác không thở nổi. Cho dù là Diệp Phàm chính mình tu vi, cũng thiếu chút chịu không được cỗ này áp lực, trước đó hắn là cái này thần quân tu vi. Nhưng là bị giam cầm ở nơi này, không biết bao nhiêu vạn năm, hắn thực lực chỉ sợ sớm đã ngã xuống cái này thần quân phía dưới tu vi. Chẳng phải nhiều lắm thì cái thiên thần viên mãn. Giống cái gì giống? Cũng là một cái thiên thần tu vi. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể bảo trì thần quân tu vi. Ta cũng không tin hoa không mở ngươi vết thương trên người đến. Diệp Phàm chính mình ngược lại chửi một câu. Vẫn là cáo mượn oai hổ. Hiện tại hoàn toàn cũng là một con cọp giấy. Nếu như nói trước đó cái này 9 con hung thú là thần quân tu vi. Nhưng là 9 cái thiên thần trụ khóa lại nó, đều đã thành một tên phế nhân, còn cùng chính mình gọi như vậy dầm dĩ lấy. Diệp Phàm một mực đặt ở hắn trên đỉnh đầu, chính là cho hắn loại này cảnh cáo, sau đó một hồi về sau loại áp lực này liền trực tiếp biến mất. Chỉ cần Diệp Phàm không đánh vỡ thiên thần trụ, như cũ có thể thả đi hắn trên thân máu. Trừ cái đó ra Diệp Phàm đột phá đến thật thần tu vi, nếu như hắn tránh thức động thủ. Hắn thực lực hẳn là có thể đầy đủ đạt tới thiên thần. Tại hắn thần niệm không chê phía dưới, tôn thần đao lần nữa phi lên, sau đó nằm tại nó trên thân cắt xuống đi, nhất đao bổ không đi xuống vậy liền nhiều cắt mấy cái đao, không tin cắt không mở hắn trên thân một chút vết thương. Thực Diệp Phàm còn có cái này thôn thực thiên địa thần thông, nếu như có thể thi triển thôn thực thiên địa thần thông, nhiều ít cũng có thể nuốt mất hắn trên thân loại này huyết dịch. Diệp Phàm chính là vì thôn phệ hắn trên thân huyết dịch, cho nên hắn câu này thần thông khẳng định rất mạnh, cũng là tôn thần đao một lần cắt vào đi xuống, bất quá vẫn không có mở ra vết thương trên người. 9 con hung thú bị bộ dạng này cho làm toàn bộ vô cùng phẫn nộ, toàn bộ thân thể đều động đậy xuống tới, bị khóa lại thân thể hắn thần thông cũng vô pháp thi triển. nhưng gia hỏa này có 9 cái đầu, mỗi cái đầu lâu bên trong đều có thể phun ra lửa. Diệp Phàm rời đi hắn cũng không phải là rất xa, cho nên khiêu khích vài cái về sau gia hỏa này thể xác thật khó lấy mở ra một cái lỗ hổng. Quả nhiên muốn làm huyết dịch của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta đường đường thân quân, chúa tể một phương lại có thể luân lạc tới loại này cấp độ, cho ngươi một cái chỉ là thật thần nhóc con bộ dạng này nhục nhã. 9 con hung thú một mực tại tránh thoát, nhưng là cũng không thể nhìn thấy hắn mỗi di động một chút, toàn bộ thiên thần trụ phía trên tựa như là liên tiếp phiến thiên địa này, thì loại này giống như có tia chớp một dạng đánh vào đến 9 con hung thú trên thân. Những thiên thần này trụ khẳng định là dùng một loại nào đó tài liệu chế tạo thành, nó trình độ chắc chắn vô cùng đáng sợ thần quân đều có thể khóa lại, có thể thấy được khóa lại ra hỏa này cái kia cá nhân tu vi đến tột cùng mạnh bao nhiêu, chỉ sợ cũng có thể là siêu việt thần quân phía trên tu vi. Cắt không mở hắn vết thương trên người, Diệp Phàm chính mình lại tìm kiếm phía dưới có hay không khác biện pháp, toàn bộ mặt đất cũng không có cái gì thần linh thảo loại hình đồ vật. Ngươi là không có cách nào từ nơi này rời đi, đều nói chỉ có đánh vỡ thiên thần trụ thả ta đi ra ngươi mới có cơ hội, chỉ cần ta bị xích ở đây một ngày ngươi thì muốn rời đi cái này. Nơi này chỉnh phiến địa phương đều bị người sờ vớt thấu, thế mà cũng không có tìm được thứ gì, trong sơn cốc thì nơi này xem như lớn nhất lớn địa phương, còn lại đều không có thứ gì, Diệp Phàm nhìn một vòng mấy lúc sau thì quay trở về. Nhưng mình không có khả năng đều có tôn thần đao chặt đứt nơi này thiên thần trụ, như thế để đó hắn đi ra, chỉ sợ cái thứ nhất chết thì là chính hắn, bởi vậy tôn thần đao còn là công kích đến hắn trên thân đi. Bởi vì cái gọi là sắt mài thành kim, Diệp Phàm không tin một ngày làm không, vậy hắn thì nhiều làm, dùng một tháng còn hoành không mở hắn trên thân ra lông. Diệp Phàm trực tiếp đao ở trên người vạch tới vạch lui, hung thú tương đương phẫn nộ. Nhưng là không có cách nào, hắn bây giờ bị xích ở đây, giết không một cái thật thần, thả trước kia một cái bàn tay đi xuống thì chết. Giết không Diệp Phàm thì rất bất đắc dĩ, cái kia tôn thần đao thì ở trên người cắt đến cắt đi, thế mà số lần nhiều, là hắn có thể đầy đủ cảm giác được chính mình thể xác thân thể đã xuất hiện rạn nứt, cho nên một mực bị cắt đến cắt đi. Chờ lấy một lúc sau hắn khẳng định trên thân sẽ lộ ra sơ hở. Bởi vì hắn khôi phục năng lực so cắt tốc độ chậm, kém lấy rất nhiều. Diệp Phàm hết ngày dài lại đêm thâu tựa như là mài đao một dạng ở trên người hắn mài tới mài lui. Chính hắn đều muốn đao đều muốn bị mài càng ngày càng sắc bén. Một tháng sau da hỏa này da dày thịt béo thể xác, rốt cục bị Diệp Phàm toàn thân ngược lại khuôn mở một cái lỗ hổng. Tuy nhiên chỉ có cái này một chút, Diệp Phàm lập tức vận dụng chính mình thôn thực thiên địa. Nơi này thần thông liền xem như làm vòng xoáy một dạng có thể trực tiếp nhớ hắn thể nội hấp thụ. Quả nhiên náo nhiệt như vậy, Diệp Phàm nhìn đến có một cỗ lấy máu chạy theo trong cơ thể hắn bay thẳng đi ra, khác bình thường suối đường đến hắn cái này vòng xoáy bên trong. Đương nhiên đó cũng không phải Diệp Phàm muốn nuốt huyết dịch của hắn, mà chính là cái này nuốt về sau đi thẳng đến hắn ngũ hành tiên quốc bên trong. Thừa dịp ra hỏa này trên thân không ngừng chảy máu, Diệp Phàm chuẩn bị tiếp cận với hắn, sau cùng ở trên người hắn buông tay xuống. Tuy nhiên đã không đặt được, cho nên tay đặt ở phía dưới, cuối cùng dự định phục chế hắn thần thông. Lôi điện chi nhãn. Cái này một cái thần thông quả không sai, Diệp Phàm không khỏi mở rộng tầm mắt, lại là có thể khiến chính mình đồng tử biến thành tử sắc, sau đó lôi kiếp theo hắn trong con mắt thả ra ngoài. Cái này đều có chút lợi hại à. Có thể hoàn toàn đánh đối phương một trở tay không kịp, mà lại cái này lôi điện mạnh phi thường, cùng thiên địa lôi kiếp không có cái gì khác biệt, mấu chốt là Diệp Phàm thần thông thi triển căn bản không cần có cái gì lôi hệ linh căn loại hình. Chính hắn cũng là cần bình thường thi triển xuống tới, liền có thể trực tiếp tăng thêm oanh đến trên người đối phương, lập tức học hội câu này thần thông về sau, lập tức liền bắt đầu dùng thần thông đối phó gia hỏa này. Tại hắn trong con mắt có một vệt lôi kiếp biến hóa bên trong, đồng thời hắn đồng tử lập tức hóa thành tử sắc, sau đó cái này cùng lôi điện tốc độ phi thường nhanh, liền trực tiếp rơi vào 9 con hung thú trên thân. Xì xì âm thanh vang lên, cái này lôi điện chi rắn oanh ở trên người. Chín con hung thú làm sao có thể không biết mình thần thông? Hắn vô cùng rung động nói ra, ngươi làm sao có thể học hội ta thần thông? Ta lôi điện chi nhãn ngươi căn bản không có nhìn đến. Ngươi cũng không cần quản ta là làm sao học được, dù sao cái này một cái thần thông rất tốt dùng, nhìn tới đối phó thiên thần cấp cường giả vẫn hữu dụng. Diệp Phàm chính mình cười cười. Sau đó cái này một cái thần thông bị Diệp Phàm nhận lấy đến, trước mắt mà nói hắn nắm giữ thần thông chỉ sợ đều không có, cái này một cái thần thông đến mạnh. Dù sao đây là thần quân tu vi mới có thể thi triển xuống tới. Nhưng bây giờ hắn là chân thần tu vi, liền có thể làm đến cái này một cái thần thông. Vậy đã nói rõ Tiểu Nguyệt cùng Thị Huyết Hắc nghĩ nghĩ bọn họ thần thông đoán chừng cao hơn này quá chờ lâu cấp. Coi như ngươi học hội ta thần thông thì có ích lợi gì, lôi điện chi nhãn nhìn trời thần cấp hữu dụng, ngươi bây giờ đều ra không được nơi này, học lại nhiều thần thông đều không dùng. Chín con hung thú trong lòng là không cam tâm, nhưng không có cách nào cũng chỉ có thể một mực nhìn như vậy lấy Diệp Phàm, học hắn thần thông, chính mình lại không thể làm gì bộ dáng. Thu huyết dịch của hắn về sau, Diệp Phàm một bước trực tiếp bước ra cái này hắc vụ rừng rậm. Chương 2707, lớn lên cao. Diệp Phàm cầm lấy cái này chín con hung thú huyết dịch, sau đó phi tốc hướng về bên ngoài đi đến. Dù sao những huyết dịch này hiện tại còn mới mẻ, không biết lấy tới cái này một cái cổ thụ bên trong, có thể hay không để cây này trưởng thành, thế nhưng là hắn hiện tại phải giải quyết cấp thiết nhất vấn đề. Nếu như gốc cây này cổ thụ không thể trưởng thành, vậy liền mang ý nghĩa Diệp Phàm không thể rời bỏ nơi này, lúc trở về nghĩ đến thiên thần nữ đưa ra biện pháp tiếp nhận, nhưng là hiện tại còn không biết cái này thiên thần nữ tử ở nơi nào. Ngươi xem ra nghe ta lời nói, đi vào bên trong vùng rừng rậm này, vậy xem ra ngươi đã hoàn thành. Cổ thụ phía trên nữ tử này vẫn không có rời đi, vẫn là tại cái này cổ thụ phía trên, có điều hắn xa xa nhìn đến Diệp Phàm hướng nơi này chạy như bay đến, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, rốt cục có một ngày có thể từ nơi này rời đi, trên mặt không khỏi lộ ra loại này hiểu ý nụ cười. Ngươi làm sao còn không tới còn ở nơi này? Xem ra ngươi thật sự cho rằng cái này hung thú huyết dịch có thể tưới nước cái này cổ thụ. Diệp Phàm hắn lấy ra cái này chín con hung thú huyết dịch, sau đó nhưng không biết làm sao làm đi vào. Trước đó hắn xa vào đến bên trong không gian này, nhưng là bên trong không gian này thực chính là cái này ra hỏa huyễn cảnh. Trong tay ngươi những huyết dịch này là không phải tới từ cái kia chín con hung thú. Gia hỏa này là cái thần quân cảnh giới cao thủ, lại có thể thả đi hắn trên thân huyết dịch, có chút vượt quá ta dự kiến. Cái này tuyệt sắc nữ tử vẫn như cũ nhìn chằm chằm Diệp Phàm trong tay cái này một bình huyết dịch, hắn biết nếu như tới nước tại cổ thụ phía trên khẳng định sẽ để nó hướng lên kéo dài. Giờ khắc này hắn thực đang chờ đến quá lâu, cho nên muốn chú trọng sự tình, gia hỏa này khẳng định biết cái này chín con hung thú. Cho nên hắn rất không thèm để ý nói ra có thể nha, vậy ngươi xem cái này huyết dịch đổ vào đến cái này cổ thụ phía trên, ta nhìn hắn lớn lên không dài. Nếu như lớn lên cao lời nói, cân nhắc lại làm điểm huyết dịch tới hoặc là đem cái này chín con hung thú huyết dịch cho nó đào sạch sẽ. Cái này mặc kệ là loại nào biện pháp đều có chỗ tốt. Vậy ngươi thì đổ vào huyết dịch đi vào. Đến thời điểm ngươi liền biết đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra. Cái này tuyệt sắc nữ tử khoe miệng rốt cục lộ ra nụ cười đến, sau đó nhìn Diệp Phàm, đem huyết dịch này đổ vào đến cái này cổ trên cây, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, có thể nhìn đến cái này cổ thụ hấp thu cái này huyết dịch, toàn bộ cổ thụ lên đều đỏ bừng một mảnh, theo cái này rễ cây mãi cho đến đỉnh đầu. Cổ thụ không có gì sinh cơ, nhưng một hồi này sau nó sinh cơ tựa như là bị kích hoạt một dạng, hấp thu cái này huyết dịch về sau, nó thân cây hướng lên kéo dài. Mãi đến Diệp Phàm cảm thấy đại khái chỉ có hơn 2.000 mét, nhưng là hấp thu những huyết dịch này, sau cùng nó một mực hướng lên sinh trưởng. Máu mới hút vào đi vào nó lớn lên cao cái này mấy trăm mét. Sau đó Diệp Phàm tiếp tục hướng cái này cổ thụ bên trong đổ vào cái này huyết dịch. Theo huyết dịch đổ vào, cổ thụ hướng lên sinh trưởng tốc độ thì càng nhanh. Đợi đến Diệp Phàm đem trong tay mình đầu những huyết dịch này toàn bộ đổ vào sau khi đi vào, rốt cục nhìn đến cái này khỏa dưới cây cổ thụ sinh trưởng cái này hơn 2.000 mét đạt tới cái này hơn 4.000. Cũng chính là ngắn ngủi như thế mất một lúc dưới, vậy mà liền lớn lên nhiều như vậy, cái này là thật để Diệp Phàm chấn kinh. Không được ga lúc này mới hơn 4.000 mét, khi nào mới có thể tìm tới cái này bầu trời, chỉ sợ phải đem cái này 9 con hung thú toàn bộ thả đi hắn trên thân huyết dịch, mới có cơ hội rời đi cái này. Ngược lại còn về sau Diệp Phàm hắn cũng đánh vào tâm lý chủ ý, trước mắt mà nói cũng chỉ có cái này một loại biện pháp, không phải vậy theo hắn bị khốn trụ thời gian càng lâu, 9 con hung thú bên trong huyết dịch đã không còn nhiều như vậy. Cái kia chỉ sợ Diệp Phàm thì thật khó lấy rời đi cái này. Sở Nguyệt còn đang đợi mình đây, cho nên không có tác dụng đại giới cỡ nào hắn đều muốn sớm rời đi nơi này. Ta nói có hiệu quả à, ngươi còn không tin hiện tại biết à, chỉ có những thứ này máu mới có thể để thị trường chứng khoán hướng lên sinh trưởng. Cửu Châu hung thú ngươi nhất định phải giết nó, lại nói nó cũng là bị khốn trụ tại cái này. Ngươi đánh vỡ thiên thần trụ như cũ ngươi cũng không thể rời bỏ nơi này. Chương 2708, có thể chạy. Tạm thời thì tin tưởng ngươi một lần, bất quá có thể hay không tìm không thấy xuất khẩu, ngươi thì thảm. Diệp Phàm chính mình không biết hoàn toàn tin tưởng, nhưng bây giờ hắn muốn làm sự tình cũng là đem cái này 9 con hung thú máu trong cơ thể cho nó tỏa ánh sáng. Hắn trước đó làm những cái kia huyết dịch căn bản không đủ dùng tới nước cái này cổ thụ dài đến bầu trời, chỉ sợ phải đem cái này một đầu hai tay huyết dịch toàn bộ cho nó hút khô. Đã bị giam ở chỗ này thời gian dài như vậy, thật sự nếu không động thủ lời nói, không biết khi nào mới có thể rời đi cái này. Diệp Phàm quay đầu lại hướng đến hắc vụ trong rừng rậm đi. Cái này 9 con hung thú bị hút đi máu trong cơ thể hoặc là hồi nhìn đến hắn lại tới. Ngươi là thật muốn đem ta giết, tại sao lại trở về? 9 con hung thú hiện tại hoàn toàn là hoảng một nhóm, bởi vì hiện tại không có khác biện pháp, mà lại cũng đối phó không Diệp Phàm. Nếu như hắn trên người mình lại xoẹt một đao đi xuống, máu trong cơ thể vẫn là hội chảy ra, hắn không biết giá hỏa này đến cùng cần bao nhiêu huyết dịch. Không có cách, ta muốn rời đi nơi này, trừ phi ngươi nói cho ta biết có hắn biện pháp, vậy ta liền rời đi, không phải vậy ta chỉ có thể dùng dòng máu của ngươi đi nếm thử, tuy nhiên ta cũng không biết nếm thử về sau đến tột cùng phải chăng có thể rời đi cái này. Diệp Phàm hoàn toàn buông tay, thấy thế nào cái này 9 con hung thú toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo bối, lại là thần quân tu vi. Hiện tại bất luận nói thế nào, hắn bản sự đều không phải là người khác có thể so với được, chỉ là bị vây ở chỗ này thì cùng thiên thần cấp tiến vào chính mình, thế nào đều không có cách nào thoát thân mà đi. Đạo hữu, ta có thể cam đoan với ngươi, đánh vỡ thiên thần trụ thật có thể rời đi cái này, nhưng là nếu như ngươi đem ta máu trong cơ thể tỏa ánh sáng, đó là thật không thể rời bỏ cái này. 9 con hung thú hoàn toàn là một bộ cùng Diệp Phàm thương lượng bộ dáng. Hắn biết nếu như tiếp tục tùy ý Diệp Phàm hút sạch máu trong cơ thể dùng không bao lâu, chính mình thì phế bỏ, chỉ sợ sẽ còn ở nơi đó ngồi tại cái này, mà lại nơi này phong ấn cũng sẽ không giảm bớt. Có thể ngươi vẫn là không nói làm sao rời đi nơi này, không được lời nói cũng chỉ có thể lại từ trên người ngươi thả điểm huyết đi ra. Diệp Phàm tay nhất động tôn thần đao xuất hiện lần nữa trong tay, chuẩn bị ở trên người hắn tuột xuống. Dù sao hắn nói chẳng khác nào không nói, đánh vỡ thiên thần trụ chết là mình mà không phải hắn. Vô dụng, coi như ngươi đem trên người của ta huyết dịch toàn bộ hút khô, ngươi cái kia một cái cây dài đến bầu trời, căn bản không có khả năng ta máu trong cơ thể căn bản chưa đủ. Mà lại cũng không phải là chỉ có một loại biện pháp có thể từ nơi này rời đi, trừ đánh vỡ thiên thần bên ngoài rời đi biện pháp chính là ở đây. Tuy nhiên ngươi tu vi là chân thần, nhưng là trên người ngươi bảo vật thật nhiều, ngươi có thể nếm thử nơi này cơ hội, không phải vậy coi như giết ta, ngươi vẫn là không thể rời bỏ nơi này. Lại nói nguy hiểm địa phương cũng là an toàn nhất địa phương, nơi này đặc biệt tử tế làm, cho nên khẳng định rời đi biện pháp cũng lại ở chỗ này, có thể là chính hắn căn bản không có cách nào tìm ra mà thôi. Hắn kiểu nói này Diệp Phàm thu hồi chính mình trong tay tôn thần đao, nghĩ lại phía dưới giống như hắn nói có chút đạo lý, nơi này nói không chừng thật có cái gì cơ quan, đương nhiên chính mình cũng không quá chắc chắn cuối cùng có phải hay không thật. Ngươi cần phải thử một chút. Hắn như vậy nói đi nếm thử, Diệp Phàm thần niệm ở chỗ này tìm kiếm xuống tới, cơ hồ ở chỗ này tất cả mọi thứ đều chạy không khỏi hắn thần niệm. Hắn thần niệm ở chỗ này tựa như là trải thảm tìm tòi một dạng, chỉ cần có khác biệt địa phương đều sẽ tự mình dùng chính mình thần niệm tại. Thế nhưng là lại quét một hồi về sau, cũng không có phát hiện tránh thức cái cửa ra này ở nơi nào. Nơi này vẫn là bị cái này một mảnh cấm chế che khuất lấy. Ta hoài nghi ngươi có phải hay không đang gạt ta, nơi này vẫn là không có rời đi biện pháp, tìm rất lâu ngươi thế nào đều không có phát hiện cái cửa gian này lại là ở nơi nào. Nơi này vẫn là cái gì đều không có. Lúc trước vây khốn ta cái kia ra hỏa cũng không nói gì thêm, chỉ là ngươi tìm không có cẩn thận mà thôi. Diệp Phàm cái này cưỡi ngựa xem nước, tìm một lần làm sao có thể tìm được nơi này xuất khẩu ở nơi nào. Nói như vậy thì thật có ma. Ngươi thần niệm tại quét vào cái này dưới đáy, nhìn một chút có không hề có sự khác biệt. Chín con hung thú cho Diệp Phàm nhắc nhở, có một chút cảm thấy tương đối hiếu kỳ, dưới đáy tựa như là có đồ, đây là muốn đi xuống lời nói đánh vỡ cấm chế này mới có thể làm được. Cái này vì Diệp Phàm tìm tới một cái mạch suy nghĩ. Chuyện cũ. A-tui.vn hiện tại đã học hắn thần thông. Cho nên tại hắn đồng tử chỗ xuất hiện một vệt lôi điện, sau đó cái này lôi điện ở giữa hướng về phía dưới mà đi có thể. Đối lôi kiếp trực tiếp xuyên không tới lòng đất đi, sau đó cái này một vệt cấm chế giống như buông lỏng một chút, tuy nhiên vô cùng yếu ớt, nhưng là Diệp Phàm bắt được, chính mình đồng tử nhất thời lộ ra một vệt mừng rỡ, xem ra là thật có khả năng a. Mặc dù nói cổ thụ nơi này đến bay đến bầu trời mới có thể rời đi cái này, nhưng ai cũng không biết phía dưới có đồ vật gì. Diệp Phàm lần nữa thi triển lôi điện chi nhãn, sau đó nhìn đến cái này lôi điện giống một con rắn một dạng lần nữa chui vào đến cái này lòng đất đi, một lúc sau cái này một cấm chế càng ngày càng buông lỏng. Diệp Phàm tôn thần đao trực tiếp cậy mở nơi này. Diệp Phàm nắm chặt cơ hội này. Hắn cũng coi là mở ra cái này một cấm chế lỗ hổng. Loại cấm chế này là có thể hợp lại thành, cho nên thừa cơ hội này, Diệp Phàm cả người nhất thời tìm tới cái này đệ thì đừng đi. Tối như mực cái này cái gì đều nhìn không thấy, nhưng Diệp Phàm lại có thể cảm giác được thanh âm hắn giống như cũng mở ra. Theo thần mắt mở ra nháy mắt khác, lại có thể nhìn đến đây giống như có một con đường này mười phần gập ghềnh. Bởi vì phía trên đều là bị đè ép. Ta liền nói lao giả đáng chết kia khẳng định có một con đường có thể rời đi cái này, muốn không quả là tại ta dưới lòng bàn chân. Chín con hung thú tâm lý thầm chửi một câu, sau đó cũng sinh qua khí, bộ dạng này cũng tốt, miễn cho hắn máu trong cơ thể bị rút khô, cái kia đến thời điểm chính mình thì hoàn toàn ngăn cản không nổi. Trước đem ra hỏa này cho đưa đi lại nói, nếu có nhiều người hơn tiến đến, chính mình rời đi nơi này phần thắng thì càng nhiều. Ở trên đỉnh đầu hắn chính là cái này dưới sơn cốc mới nhiều một con đường. Diệp Phàm không biết phần cuối ở nơi nào, chỉ có thể từng bước một hướng về phía trước đi đến. Phía dưới này cũng không có cái gì ánh đèn, đưa tay không thấy được năm ngón, đã đều nhìn không thấy, vậy chỉ có thể từng bước một hướng về phía trước. Sau đó liền đi đến tuột cùng bao lâu cũng không có thấy cái này ánh sáng địa phương. Diệp Phàm trong lòng mình mặc niệm đến tuột cùng đi qua bao lâu, đương nhiên ở cái này phía dưới đi gần 3 tháng, vẫn là không có đi đến cái này phần cuối. Kỳ quái là nó cũng không có trở lại, vậy đã nói do hắn khẳng định không có bị vây ở sân cốc. Cái này tuyệt sắc nữ tử trong lúc đó tới qua một lần hắc vụ rừng rậm, nhưng là không nhìn thấy Diệp Phàm trở lại qua, trong nội tâm cũng là rất khiếp sợ, chẳng lẽ hắn có thể tìm tới khác biện pháp rời đi nơi này không thành. Ngươi cái này thụ tinh, ngươi cho rằng muốn mượn hắn tay thôn phệ ta máu trong cơ thể, ngươi liền có thể khôi phục ngươi tu vi, xem ra ngươi vẫn là thật nghĩ quá nhiều. Nơi này cứ như vậy lớn, hắn biết bên ngoài gốc cây này cổ thụ, thực cũng là thụ tinh bản thể. Mỗi một cái rơi đến trong này người đều là bị nàng hốt du tìm hắn biện pháp, sau đó vây quanh một gốc cổ thụ thôn phệ cái này huyết dịch. Thụ tinh cũng là chấn kinh, Diệp Phàm làm sao có thể sẽ rời đi nơi này. Nàng ý nghĩ là Diệp Phàm đem cái này một cái chín con hung thú huyết dịch hút khô về sau. Nàng suy nghĩ tiếp biện pháp muốn đem cái này huyết dịch cũng cho hút khô. Nàng không có nghĩ đến việc này lại còn nện. Chương 2709, Địa Tâm Dung Nham. Vâng! Thiên thần cấp tuyệt sắc nữ tử hoàn toàn là tức giận xuống tới. Cái này đun sôi vịt nghị không ra bay đi. Nàng đạo này công kích trực tiếp rơi tại đây chín con hung thú trên thân. Vốn cho là hắn bản thể có thể mượn nhờ chín con hung thú trên thân huyết dịch đến tiến hóa lại thăng một cấp, thế mà thoát cách nơi này, lại phát hiện bây giờ nghĩ nhiều, Diệp Phàm vậy mà chạy, còn có thể theo cái này tan cá thoát đi ra ngoài. Nàng cũng là bị vây ở cái này một cái không gian bên trong, đã không biết bao nhiêu vạn năm, muốn rời đi nơi này có nhiều khó. Lần coi như nàng hồn thể có thể rời đi cái này, nhưng là nàng bản thể vẫn như cũ bị xích ở đây, không cách nào rời đi. Nàng thật vất vả muốn mượn Diệp Phàm tay, nghĩ không ra chín con hung thú thế mà biết như thế nào rời đi nơi này. Thụ tinh, muốn không ngươi giúp ta đem cái này thiên thần trụ cho ta đánh phá, ta mang ngươi rời đi nơi này, ta nói cho hắn biết phương pháp chẳng qua là thuận miệng nói, thực ta cũng không biết đến tột cùng có thể hay không rời đi. Dù là hiện tại hắn thụ thương, nhưng là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, coi như cái này thụ tinh mạnh hơn, cái kia cũng đối phó không chính mình. Cho ta có thể sẽ thả ngươi đi ra sao? Muốn hơi nhiều, ngươi thì tiếp tục lưu lại cái này đi. Thụ tinh ở chỗ này thần niệm bốn phía tìm kiếm, sau đó phát hiện cái này dưới nền đất còn có một đạo cấm chế, nhưng là đạo này hạn chế liền hắn đều mở không ra. Cái này Diệp Phàm đến tột cùng là làm sao rời đi cái này. Nói cho ngươi a, coi như ngươi bây giờ đối phó cái kia cũng không kịp, hắn đã học hội ta thần thông lôi điện chi nhãn. Chứ hắn thần thông có thể mở ra nơi này cấm chế, người khác là căn bản mở không ra nơi này, cho nên chỉ có thể dạng này. Ngươi đến lôi hệ thần thông, hắn có thể học hội hắn có phải hay không là ngươi dạy hắn. Thụ tinh hận không thể hiện tại là giết hắn. Diệp Phàm thả đi hắn máu còn không đủ nhiều, bất quá bây giờ chính hắn tùy tiện đối thủ tinh phát động công kích, đến thời điểm nói không chừng hắn sẽ còn phản nhau tới, cho nên dù nói thế nào đây đều là không có lời. Tại cái này dưới nền đất Diệp Phàm đặc biệt chú ý cẩn thận, hắn biết muốn từ nơi này rời đi, nhất định có thể tìm tới cái cửa ra này cùng cái cửa ra này, thực ngay tại cái này dưới đất cuối đường đầu. Tuy nhiên hắn thần niệm một mực bị đè ép, nhưng là hai tháng về sau phát hiện chính mình thần niệm cũng không có bị áp chế, cô này áp lực trong nháy mắt biến mất rất nhiều. Cái thông đạo này không biết là cái gì người chế tạo ra đến, nhưng là thật sự là chạy khỏi nơi này biện pháp. Tháng thứ ba thời gian Diệp Phàm hắn dừng lại, sau đó sờ đầu một cái trên đỉnh cái này thuận theo thiên địa, hắn thần niệm có thể tìm kiếm ra ngoài, mình bị áp ở cái này vỏ quả đất bên trong. Diệp Phàm tiện tay nhấc từ bản thân tay, sau đó dùng quyền đầu đến phía trên trực tiếp đập tới, đạo này lực lượng mạnh phi thường, phía trên lập tức bị Diệp Phàm đánh ra một cái cửa hàng đến. Phía trên áp lực đã là biến mất, cho nên không cần nhiều lời, hắn khẳng định cũng đi ra sơn cốc này, nhưng không biết mình trở lại cái này trên mặt đất phải bao lâu. Phía trước cũng là vỏ quả đất sẽ xuất hiện dung nham, mà lại mười phần hỏa nhiệt. Loại này liền xem như thần hỏa không sai biệt nhiều thiếu. Diệp Phàm ngọc bội không gian, ta bên này lấp lóe một chút, sau đó là hắn biết Tiểu Nguyệt đã tỉnh lại. Nguyệt Nhi, trong khoảng thời gian này bế quan lâu như vậy rốt cục lên. Diệp Phàm thầm buông lỏng một hơi, cái này Tiểu Nguyệt bọn họ cái này bế quan Diệp Phàm gọi thế nào đều gọi không nổi, cho nên không thể quá nhiều ỷ lại tại bọn hắn. Ca ca. Ta nghe thấy được cái này dung nham khí tức, loại cảm giác này rất quen thuộc a. Tiểu Nguyệt theo ngọc bội trong không gian sau khi đi ra, sau đó nàng tựa như mọc cánh một dạng, bay vào cái này dung nham không gian. dung nham vị trí hẳn là cái này địa tâm a. Diệp Phàm không dám xác định có phải hay không còn tại không người hắc giáp vực, nếu là thật sự vẫn là không người hắc giáp vực, vậy trong này địa tâm đó cũng là tương đương khủng bố. Quả nhiên Diệp Phàm không dám đến gần đi qua, chỉ có thể nhìn xa xa Tiểu Nguyệt hướng về dung nham bên trong đập xuống đi. Chương 2710, Hỏa chủng tiến hóa. Tiểu Nguyệt cả người liền trực tiếp phốc đỉnh lấy một đoàn dung nham bên trong. Diệp Phàm đã không nhìn thấy hắn người ở nơi nào, nhưng là có thể trông thấy toàn bộ dung nham bên trong có đồ đang du động xuống tới. Đáng sợ, đây chính là Phượng Hoàng thực lực, đổi lại là người bình thường. Sau khi đi vào không có không lâu sau phía dưới chỉ sợ trực tiếp hóa thành cho tàn. Diệp Phàm chính mình có chân thần cảnh giới sự tình, chính mình cũng chịu không được loại này nhiệt độ, càng không dùng nói hắn nhảy vào đi trực tiếp thì là chịu chết. Lần này hẳn là Tiểu Nguyệt nghe thấy được cái này dung nham đồ lót khí tức, mới khiến cho hắn cùng một chỗ tới, cho nên lần này có lẽ là hắn đột phá cơ hội ngồi tại cái này, sau đó lại cân nhắc như thế nào câu thông đi đến cái này trên mặt đất. Địa tâm chi phía trên thế nhưng là có thiên trọng áp lực, đều là tới từ cái này đại địa phía trên lực lượng, ở đâu còn có thể bằng vào chính mình thực lực đả thông một cái thông đạo, sau đó lại đi lên. Không gian với hắn mà nói cũng chỉ có mình đi thẳng, lần này bị nhốt vào tại cái này thời gian nửa năm. Sau khi trở về Diệp Phàm cũng không biết Thu Nguyệt bọn họ đi chỗ nào. Lại nói bọn họ thăm dò tương lai hắc giác vực, thật là được đến phần này tư nguyên, cửa hàng bên trong cũng không có cái gì tư nguyên. Cho nên lần này đối với hắn mà nói cũng là có chút điểm thua thiệt, chẳng qua trước mắt còn tốt. Thời gian nửa tháng Diệp Phàm nhìn đến Tiểu Nguyệt tại dung nham bên trong lưu động xuống tới, sau đó đang hấp thu lên hỏa diễm bên trong lực lượng, nàng vốn chính là Phượng Hoàng, đối với hỏa diễm trưởng khống năng lực tương đối mạnh. Cho nên trong vòng nửa tháng Diệp Phàm nhìn thấy toàn bộ dung nham bên trong nhiệt độ so trước đó cao như vậy, sau đó chính hắn cũng có thể tới gần. Không hổ là cái này Phượng Hoàng bản tôn. Xem ra khoảng cách chính thức quật khởi cũng dùng không bao lâu thời gian. Tại cái này dung nham bên trong Diệp Phàm nhìn thấy Tiểu Nguyệt giống như là xuất hiện cái này một hai cánh một dạng. Đây chính là Tiểu Nguyệt bản thể A, dung nham hỏa diễm mạnh như vậy, có thể tưởng tượng lúc trước cái thông đạo này được mở mang ra đến thời điểm, một cá nhân tu vi đến mạnh bao nhiêu, ta trực tiếp đánh đến nơi đây. Đương nhiên phương diện này ra ngoài Diệp Phàm cảm khái bên ngoài, bây giờ có thể làm liền là, chờ Tiểu Nguyệt đi ra. Cái này dung nham nhiệt độ càng ngày càng thấp, sau đó Diệp Phàm nhìn thấy hỏa diễm vẫn tại tiếp tục, cái này chính là vĩnh hằng bất biến. Sau cùng Diệp Phàm nhìn thấy Tiểu Nguyệt theo cái này địa tâm sau đó bay ra ngoài. Sau khi đi ra hắn như trước vẫn là tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng là so với trước đó đến, bộ dáng không có làm sao biến hóa. Ngược lại là tuổi đời này tăng trưởng mấy tuổi nha. Ca ca, lần này Tiểu Nguyệt thực lực lại tăng lên không ít, cái này một cái điệu tâm hỏa chủng bị ta nhận lấy. Cái gì nơi này lại có điệu tâm thần hỏa hỏa chủng? Diệp Phàm ta hướng phía trước xem xét quả thật có chút giật mình, điệu tâm chi bên trong thần hỏa bị Tiểu Nguyệt cho hứng rơi, đây chính là thần hỏa A, đối với Diệp Phàm tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Nếu biết hiện tại hắn địa tâm hỏa chủng, trên thực tế Diệp Phàm nhớ bao nhiêu phần thiên tử diễm hỏa chủng có thể tiến hóa. Kaka, thực cái này một đám lửa với ta mà nói không có ích lợi gì, ta thôn phệ cái này dung nham cơ sở những cái kia hỏa diễm tinh thạch, cái này thần hỏa hỏa chủng ta hiện tại còn có thể phun ra cho ngươi. Đến thời điểm liền có thể dùng phần thiên tử diễm hỏa chủng thôn phệ cái này một đoàn thần hỏa hỏa chủng. Tiếp theo có thể cho ngươi phần thiên tử diễm tiến hóa. Tiểu Nguyệt còn nhớ ở chính mình Diệp Phàm có chút cảm động, vậy mà đem chân quý như vậy hỏa chủng cho mình, đây là thần hỏa hỏa chủng, tại chỉnh cái thần vực chỉ sợ là đoạt phá ra đầu đồ vật. VN thần hỏa hỏa chủng rất khó lấy được đến, bởi vì toàn bộ thần hỏa hỏa chủng vốn cũng không có bao nhiêu. Huống chi nếu để cho hắn phần thiên tử diễm hỏa chủng thôn phệ, cái này không biết tên thần hỏa bên trong tuyệt đối làm cho hắn thần hỏa tấn thăng nữa một bậc thang. Tiểu Nguyệt sau khi nói xong, thì phun ra cái này một đám lửa, theo ngọn lửa này hình dáng nhìn lại, nó muốn chạy trốn, nhưng là Diệp Phàm khống chế. Diệp Phàm theo trong cơ thể mình tế ra phần thiên chi viêm, sau đó trực tiếp bao trùm cái này một đám lửa, bởi vì đây là thanh sắc thần hỏa hỏa chủng. Tuy nhiên không biết cái này một đám lửa đến tột cùng có cái gì dạng năng lực, nhưng là hỏa diễm cũng chia rất nhiều loại, có hỏa chủng có thể hòa tan vạn vật, nắm giữ đốt thiên nấu biển công năng. Tựa như là hắn phần thiên chi viêm, nếu như có thể tiến hóa, tự nhiên ngọn lửa này có thể liền đây hết thể đều hủy đi. Tại Diệp Phàm thôi động chính mình phần thiên tử diễm cùng cái này thần hỏa hỏa chủng dung hợp thời điểm, xuất hiện cái này bài xích hiện tượng. Cái này dù sao cũng là ở vào địa tâm hỏa diễm, cho nên nó vẫn là hết sức cường đại, nhưng không có cách nào để hắn trong nháy mắt thì bị thôn phệ xuống tới. Phần thiên tử diễm có thể là trưởng thành tính thần hỏa hỏa chủng, hiện tại trước mặt cái này một cái địa tâm hỏa diễm, thực cũng coi là thần hỏa bên trong một loại, cũng là tương đối mạnh, trên cơ bản nơi này không có người nào có thể tới. Địa tâm hỏa chủng mạnh nhất địa phương cũng không phải là ở chỗ, hắn là có nhiều có thể luyện hóa đồ vật năng lực. Nhưng là ta có một chút là cái này địa tâm hỏa bên trong tương đối mạnh địa phương, cái kia chính là tại một cái địa tâm hỏa chủng bị thôn vệ đến sau cùng cơ hồ hội có một loại năng lực này hẳn là đến từ cái này hỏa diễm. Địa tâm hỏa chủng tự nhiên là theo không người hắc giác vực có quan hệ, cũng chính là nếu như Diệp Phàm luyện hóa lòng đất hỏa chủng, hắn thì sẽ có được tùy thời theo cái này địa tâm rời đi năng lực. Có thể trực tiếp thông suốt cái này địa tâm chi chỗ, thậm chí có bao nhiêu thứ đều có thể dò xét đến, tìm kiếm là địa tâm hỏa chủng năng lực. Tiểu Nguyệt tại cái này một bên trợ giúp Diệp Phàm khống chế cái này địa tâm hỏa chủng. Bởi vì cái này nhất định phải tiến hành dung hợp, cho nên tại hắn chiêu này khống chế phía dưới, một số hỏa chủng căn bản không thể thoát đi Diệp Phàm lòng bàn tay. Thì dạng này cả hai hỏa diễm tiến hành công kích lẫn nhau, nhưng địa tâm hỏa chủng so với phần thiên tử diễm kém nhiều, nó không là một loại trưởng thành tính hỏa diễm, cho nên hắn cũng sẽ không tiến hóa. Chỉ sẽ trở thành phần thiên tử diễm cái này phụ thuộc phẩm, cuối cùng kết cục vậy cũng là sẽ đối với phần thiên tử diễm trực tiếp thôn phệ hết. Chỉ một chút một ngày dưới thời gian tiếp tục về sau, địa tâm hỏa diễm không có phản kháng năng lực, thì một chút như vậy mỗi lần bị phần thiên tử diễm nuốt chửng lấy rơi. Sau đó một hồi còn có thể nhìn thấy phần thiên tử diễm một cái mắt trần có thể thấy tốc độ đang trưởng thành lấy, thậm chí hỏa linh đều rõ ràng không ít. Chỉ trước 3 ngày thời gian còn không thể cùng ta mở miệng một cái giao lưu, nhưng bây giờ không giống nhau. Chủ nhân, ta là phần thiên tử diễm hỏa linh, lần này ta triệt để thôn phệ hết địa tâm hỏa chủng, ta rốt cục có thể cùng chủ nhân tiến hành câu thông. Rất tốt, lúc này rốt cục có thể theo ngươi giao lưu, cái này địa tâm hỏa chủng lại có cái gì dạng năng lực. Diệp Phàm muốn rời đi nơi này, cho nên đã có thể câu thông cái kia chính là chuyện tốt. Chủ nhân, địa tâm chi hỏa nắm giữ câu thông cả vùng, cho nên chỉ cần chúng ta cái ý này đọc, chúng ta lập tức liền có thể trở về mặt đất đi. Hỏa linh trước đó sau khi nói xong, liền để hắn mang chính mình rời đi cái này tới, trước mắt hắn cũng là cảnh vật ở giữa biến hóa, sau đó phát hiện chính mình tựa như là lắc một chút, thì xuất hiện tại cái này trên mặt đất tốc độ thật sự là quá nhanh. Diệp Phàm chính mình cũng có chút chấn kinh, nắm giữ câu thông đại năng lực, đây chính là địa tâm hỏa chủng mang đến loại năng lực này tự nhiên biến hóa, không có uổng phí thôn phệ hết ta. Chương 2711, lên đường đi các dũng sĩ. Cứ như vậy mất một lúc dưới, hắn thì từ nơi này trong lòng đất đi ra, có thể thấy được phần thiên tử diễm cũng coi là thôn phệ địa tâm chi hỏa sau thuận lợi tiến hóa. Diệp Phàm không biết hiện tại có phải hay không còn gọi phần thiên tử diễm. Nhưng là so với đối tượng đến mạnh cũng không phải một chút điểm, cái này đều cường đại cỡ nào một cái cấp bậc. Trở về mặt đất, chỉ ít Diệp Phàm gặp lại ánh sáng, loại cảm giác này thật là thoải mái, bị áp đến một cái dưới sơn cốc rất khó chịu. Trước đó Diệp Phàm cũng đang suy đoán, cái kia tuyệt sắc nữ tử lừa gạt mình đi thu thập 9 con hung thú huyết dịch, luôn cảm thấy cái kia một gốc cổ thụ có chút kỳ quái. Bất kể có phải hay không là dẫn dụ chính mình vẫn là xuất phát từ cái này khác suy tính, dù sao hắn hiện tại đều đã đi ra, cái này mặc kệ nó. Chẳng qua là phải vận dụng cái này điệu tâm lửa loại năng lực này đúng là có hơi phiền thoái, mà lại vô cùng tiêu hao hắn thần lực trong cơ thể. Sau khi đi ra, Diệp Phàm cũng không biết hiện tại chính mình thân ở ngồi vị trí nào phía trên, loại này câu thông đại năng lực, Diệp Phàm không biết lãng phí ở nơi này tìm người. Hắn năng lực này cũng là có thể làm Diệp Phàm tìm tới hắn bảo vật, đây mới là mấu chốt nhất, không biết mình thân ở ngồi vị trí nào phía trên. Giống như đã qua cái này đầm lầy địa phương, Sở Nguyệt bọn họ cũng không có vượt tới, phản chính là chính hắn đã vượt tới. Lại trở về có thể là khá là phiền toái một việc, dù sao đầm lầy khu vực trên không vẫn là tồn tại cấm chế này, có điều hắn có thể lựa chọn một con đường khác lượn quanh trở về. Bị cái này vây khốn thời gian nửa năm, đợi đến Diệp Phàm trở về đường thời điểm, đã là một tháng trôi qua. Diệp Phàm bị nhốt hơn nửa năm, Sở Nguyệt bọn họ một mực ở tại Yêu Thần Tông, thì coi như bọn họ hiện tại ra ngoài chạy loạn, đó cũng là tìm không thấy. Lại nói Diệp Phàm khốn căn bản ra không được. Trong khoảng thời gian này để cho các ngươi lo lắng. Bất quá đầm lầy khu vực không thể tiếp tục chờ đợi, chỗ đó cũng là tràn đầy nguy hiểm. Có một cái thần quân cấp yêu thú bị vây ở cái kia, ta đi xuống về sau, một khi hắn tránh thoát, đối chúng ta mà nói đều là một cái nguy hiểm. Thanh Loan nghe xong lời nói về sau kinh hãi, nếu như đụng tới thần quân cấp hung thú, rất khó đào tẩu a. Có thể nói vô luận hắc giác vực cũng là tràn đầy không biết, có nhiều chỗ vẫn là bọn hắn không có thăm dò đi ra. Diệp ca, gần nhất ngươi không tại mấy ngày này tư nguyên, đã đều bị chúng ta chuyển xuống tới, cho nên chúng ta tư nguyên cũng sẽ đồng ý cho chúng ta dưới cờ đệ tử. Ngũ hành tiên quốc bên trong Diệp gia đệ tử, cơ hồ đại bộ phận đều đã rời đi. Liền xem như Trần Y Y Y cùng một quyển thanh khả năng đã từ lâu đột phá đến cái này thần nhân cảnh giới. Trước mắt các nàng đã cùng Sở Nguyệt đưa tại cái này một hối, cho nên chỉ cần tu vi đột phá đến thần cảnh giới về sau, liền không thể tiếp tục lưu lại ngũ hành tiên quốc bên trong, cho nên bọn họ sau khi đi ra cũng coi như một chuyện tốt. Chỉ là lúc sau khá là phiền toái, Diệp Phàm thông qua trước khi phi thăng hướng cái này thần vực lời nói, chỉ sợ con đường này đã không có. Bất quá bây giờ hắn nắm giữ thật thần đan, cho nên hoàn toàn có thể cho bọn họ đột phá thật thần. Một khi đột phá thật thần về sau, liền có thể song song rời đi. Diệp ca, chúng ta trước mắt nắm giữ tư nguyên cũng đầy đủ chúng ta dưới cờ đệ tử tu luyện. Đúng là chúng ta cầm giữ có đệ tử là nhiều nhất. Sở Nguyệt nói xong, Diệp Phàm thực đã đoán được, chính hắn cũng đột phá thật thần. Nhưng là cũng không có loại kia phi thăng cảm giác, nói cách khác nơi này cũng không có đủ có thể rời đi biện pháp, muốn tới cái này cái thần vực đi vẫn là đến tìm cơ hội. Càng là đến loại tu vi này đối với hắn loại này cự tuyệt, vậy coi như là cái này một cả phiến thiên địa ở giữa đều bị phong ấn, nói thí dụ như quy tắc đều bị che đậy lại, tuy nhiên hắn không có cách nào rời đi. Diệp Phàm nắm giữ phục chế thần thông năng lực, nhưng hắn cũng không rõ ràng, phải chăng có thể đem cái này quy tắc đều cùng nhau phục chế. Bất quá ta theo hắn phục chế chọn chúng, loại thủ đoạn này đến xem bố trí quy tắc, càng là khó càng thêm khó, trên cơ bản là rất không có khả năng. Đương nhiên trừ phi hắn thực lực đạt tới loại trình độ đó, quy tắc thì không tại hoa hạ. Diệp ca, gần nhất cũng có hắn bỡ đỡ người, tới quấy rối chúng ta, bất quá đã bị chúng ta đánh lui. Bọn họ nắm giữ 18 con thật thần cấp hung thú, ai dám đến? Dám đánh bọn hắn chủ ý lời nói, cơ hồ có thể tại bọn họ hoàn toàn xé nát, đây chính là thực lực. Ngũ hành tiên quốc bên trong còn có thiên thần cấp nuốt thú, Diệp Phàm đột phá đến nước này về sau, thực đối với hắn mà nói không có dùng. Diệp Phàm luyện hóa linh hồn ấn phù trực tiếp đánh vào đến thiên thần cấp nuốt thú thân phía trên. Dù sao nếu như đặt ở ngũ hành tiên quốc quá lâu lời nói, cái này nuốt thú ta cũng sẽ phế bỏ. Bất quá chính mình thực lực không đột phá, Diệp Phàm chỉ sợ khó có thể khống chế, nhưng bây giờ không giống nhau, hắn đến về sau thật thần tu vi về sau, nuốt thú đối với hắn không có cái uy hiếp gì. nơi này có ba đầu thư thông báo, ta định cho các ngươi làm hộ đạo hung thú, cứ như vậy ta không tại các ngươi bên người, có bọn họ cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn, không phải vạn bất đắc di thời điểm nuốt thú đều sẽ không xuất hiện. Nuốt thú đương nhiên sẽ không rời đi bọn họ quá xa, một khi chủ nhân đều bị lấy uy hiếp thời điểm, không phải nói ngươi có thể nuốt mất hắn địch nhân. Chứ Sở Nguyệt tu vi mạnh nhất cùng hắn mấy cái thực lực thì yếu nhược. Sở Nguyệt tự nhiên là không cần những vật này, cho nên hắn vì chiếu cố cho đến các nàng cái này chu toàn, nghĩ hết biện pháp. Mấy người bọn hắn không có lời gì để nói, đã Diệp Phàm cho đúng, vậy bọn hắn thì nhận lấy đến, lại thêm nơi này cũng là bọn hắn Diệp thị gia tộc, cho nên nguy hiểm coi như không ít. Tốt, đến đón lấy y nguyên giao cho các người. Chúng ta Diệp thị gia tộc về sau khẳng định phải phát dương quang đại, cho nên không người hắc giác vực địa phương, ta vẫn là sẽ tiếp tục thăm dò. Diệp Phàm lần này hội mang lên 18 vị dũng sĩ, sau đó cùng bọn họ cái này dưới cờ tọa kỵ, lần này hắn thăm dò, mà cái này một số cũng là làm mở đường núi người. Ngũ hành tiên quốc bên trong các đệ tử đều bị Diệp Phàm khu trục ra đến. Hắn hiện tại còn cũng không muốn lưu cái này bất cứ người nào, những người này trước kia theo Diệp Phàm cũng là lưu manh, lần này bất kể như thế nào đều được để bọn hắn ra đến rèn luyện, không người hắc giác vực cũng là bọn họ lịch luyện địa phương. Tại Diệp Phàm trên thân luyện hóa mấy cái ngọc bội, tại cái này mỗi một mai trên ngọc bội đều có thần tộc. Dực Long hắn cũng là cái này thần tộc, Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Hắc cũng giống như vậy, chẳng qua là bọn họ cũng đã bế quan. Lần này đi ra giúp Diệp Phàm một chuyện về sau, đột nhiên thì bế quan, cho nên cái này để Diệp Phàm rất im lặng. Tương lai thì dựa vào chính các ngươi, nơi này là không người hắc giác vực, tư nguyên chính các ngươi đi tranh đoạt, về sau có thể hay không phi thăng thần vực, thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Diệp Phàm bàn giao một câu về sau, chính mình liền đi thăm dò. Thành lập một cái tông môn là hắn truyền thừa. Cho nên đây là không có cách nào sự tình, cùng tương lai vẹn vẹn dựa vào cá nhân lực lượng, hắn y lì nguyên cảm thấy cái này là còn thiếu rất nhiều. Lần này nói giao cho bọn họ cũng là muốn để bọn hắn làm tự lực cánh sinh, dù sao tương lai cũng không thể một mực dựa vào Diệp Phàm chính mình. Theo tu chân giới đến tiên giới con đường này, Diệp Phàm vẫn như cũ vì bọn họ trải bằng, nhưng là đến thần vực con đường này, đừng sợ thì bất lực.